Chương 3269, huyết mạch thần điện xuất thế. Huyết vực. Địa vực cũng không bao la, mà lại tại khoảng cách hắc vực cực kỳ xa xôi chi địa. Nơi này võ giả, thực lực phổ biến yếu nhược, giới vương cảnh đã có thể hoành hành, giới chủ cảnh đã coi như là một phương thế lực chi chủ. Treo non lội suối, yêu vương rốt cục đi tới huyết vực. Long tượng giới chủ từng nói, huyết mạch thần điện một lần cuối cùng chảy máu vực. Hắn suy đoán huyết mạch thần điện vô cùng có khả năng ngay tại huyết vực. Bây giờ, trăm năm thời gian thản nhiên mà qua, bản tôn cũng đã trở thành duy nhất người hậu tuyển. Hít sâu một hơi, yêu vương bước lên trước mắt mảnh này tinh hồng bình nguyên. Trong vòng trời, tràn ngập vô tận tinh hồng khí tức. Đây là huyết vực dung mạo, phảng phất thân ở vô tận trong biển máu đồng dạng. Trước tìm tòa thành trì, hỏi thăm thoáng cái, nhìn xem huyết vực này, có gì thần bí chi địa. Yêu vương trầm ngâm nói. Vâng nhưng mà, ngay tại yêu vương đặt chân huyết vực một khắc này, toàn bộ huyết vực chấn động. Tại huyết vực Tây Bắc chi địa, danh xưng huyết tinh dãy núi tuyệt địa bên trong, phát sinh cực kỳ cường đại động tĩnh, vô số yêu thú gầm thét thanh âm, tràn ngập thiên cung. Thậm chí, có người xa xa nhìn thấy, huyết tinh trong dãy núi, xuất hiện thú triều, đây là vô tận tuế nguyệt đến nay, cực ít xuất hiện thú triều. Đông đông đông huyết tinh dãy núi chỗ sâu, một chỗ tinh hồng sắc tế đàn trước. Đột nhiên mặt đất rạn nứt, một tòa huy hoàng kiến trúc, phá đất mà lên, trong nháy mắt, liền thay thế tinh hồng tế đàn vị trí, đứng lặng tại huyết tinh dãy núi chỗ sâu nhất. Cùng lúc đó, vô số ngựa mặt lên trời ga ho the tờ yêu thú, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Quá mạnh. Rất nhiều đại yêu, cảm thấy đến từ nguyên thần chỗ sâu rung động, bọn hắn căn bản không dám tới gần tòa kia huy hoàng cung điện. Soạt làm cung điện hoàn toàn bình tĩnh trở lại thời điểm, quanh thân còn quấn phức tạp huyết hồng sắc hoa văn, nhiều loại huyết mạch khí tức, tương hô giao chư cờ, tạo thành một đạo bình chướng, đem tỏa cung điện này, cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tại cung điện kia trên nhất uổng phí, đột ngột xuất hiện một đạo huyết ảnh. Huyết mạch thần điện, rốt cục lần nữa vấn thế. Trên mặt của hắn, tràn đầy thần sắc kích động. Làm huyết mạch thần điện thủ hộ giả, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Lần này huyết mạch thần điện ra mắt, ý vị như thế nào? Duy nhất người hậu tuyển đã xuất hiện, không biết là có hay không có thể đạt tới chủ nhân yêu cầu. Trong lòng của hắn, có một tia hiếu kỳ. Không bằng hắn biết rõ, duy nhất người hậu tuyển đã đặt chân huyết vực, bằng không mà nói, không có khả năng để huyết mạch thần điện lần nữa xuất thế. Ta ở chỗ này, chờ ngươi đến. Thoại âm rơi xuống, huyết ảnh biến mất, huyết tinh trong dãy núi kinh khủng áp lực, cũng là đống nhiên biến mất. Rất nhiều đại yêu, thò đầu ra, muốn tìm tòi hư thực, nhưng cuối cùng vẫn cố nén nội tâm hiếu kỳ, thối lui ra khỏi huyết mạch thần điện phạm vi. Không lâu sau đó, lại có nhân tộc cường giả chen chúc mà tới, các ngươi đại yêu, phải tất yếu dùng lực lượng mạnh nhất, đem bọn hắn ngăn cản tại huyết tinh dãy núi bên ngoài. Một đạo hư vô mở mị thanh âm, truyền vào rất nhiều đại yêu trong lỗ tai. Là tòa cung điện kia. Có chút đại yêu, cảm ứng được thanh âm bắt nguồn từ huyết mạch thần điện. Bọn chúng mở to hai mắt nhìn, không biết làm sao. Xoạt đột ngột, trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít trái cây. Đúng thế, kim bích long nê quả. Trời ạ, là kim bích long nê quả. Rất nhiều đại yêu thấy thế, trợn cả mắt lên, nhao nhao xuất thủ, cướp đoạt kim bích long nê quả. Một lát sau, trên bầu trời trái cây, toàn bộ đã rơi vào rất nhiều đại yêu trong tay. Đa tạ tiền bối ban ân, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, ngăn cản nhân tộc. Cầm đầu đại yêu, một cái đem trong tay trái cây nuốt mất, đối huyết mạch thần điện không người, kiên định nói. Đối với bọn hắn yêu tộc tới nói, kim bích long nghe quả có thể tăng lên trên diện rộng thiên phú của bọn hắn thần thông lực lượng, nhưng mà đạo thanh âm này chủ nhân, lại đem như thế bên trong trọng yếu trái cây, ban cho bọn hắn. Bọn hắn mười phần cảm ơn. Huyết tinh dãy núi chấn động, nhanh chóng quét sạch toàn bộ huyết vực, vô số võ giả, rối rít đang suy đoán, có thượng cổ di tích ra mắt. Tin tức này, nhanh chóng truyền ra. Đám người biết được tin tức về sau, càng là kích động không thôi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, huyết vực rất nhiều cường giả đỉnh cao, đã hướng phía huyết tinh dãy núi tiến đến. Huyết Sơn Thành, yêu vương đi vào huyết vực chỗ đụng phải cái thứ nhất thành trì. Trong một ngôi tử lâu, yêu vương một bên uống rượu, một bên nghe sát vách mấy bản đang nghị luận sự tình. Các ngươi nghe nói không chúng ta huyết vực cấm địa huyết tinh dãy núi trước đó không lâu chấn động. Phát sinh thú triều, có người tận mắt thấy, một tòa huyết hồng sắc cung điện, đông dưng mà ra. Đúng vậy à, ta cũng nghe ngửi, Nghe nói lần này huyết tinh dãy núi chấn động, có thể là thượng cổ di tích ra mắt. Trời ạ, thượng cổ di tích, kia huyết vực còn không sôi trào người kích động cái gì a, liền xem như thượng cổ di tích, QNZ không có ngươi phần, cũng không nhìn một chút thực lực của chính ngươi. Coi như không cách nào tham dự, nếu là có thể xa xa nhìn một chút, đời này đã đầy đủ. Đám người kích động nghị luận, mà yêu vương sau khi nghe được, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Huyết tinh dãy núi, huyết hồng sắc cung điện bỗng dưng mà ra, hắn đã có thể kết luận, kia huyết hồng sắc cung điện, tất nhiên là trong truyền thuyết huyết mạch thần điện. Có lẽ, cùng bản tôn trở thành duy nhất người hậu tuyển có quan hệ á, yêu vương nâng lên đầu, thâm thúy con người, nhìn về phía viết vương, lẩm bẩm nói. Hắn suy đoán, huyết mạch thần điện cảm ứng được bản tôn trở thành duy nhất người hậu tuyển, từ đó tại chính mình đặt chân huyết vực một khắc này, huyết mạch thần điện liền triệt để thức tỉnh, lại lần nữa ra mắt. Lộc cục đem trong chén rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, yêu vương đứng dậy, rời đi từ lâu. Các ngươi phát hiện sao, yêu vương rời đi về sau, cách hắn không xa một cái võ giả, thận trọng nói ra, vừa mới nơi này ngồi người kia, trên người có thật cường liệt yêu khí, thật là đáng sợ. Đúng vậy à, ta QNZ cảm ứng được, chỉ sợ hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem chúng ta diệt sát. Đám người run sợ, không hẹn mà cùng nhìn về phía yêu vương trước đó chỗ ngồi. Hắc ám, sợ hãi, trải rộng hư không. Thi ma tộc tổng bộ, vô số tộc nhân, đều tại quỳ lạy. Âm ầm đột nhiên, lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ đại địa, rất nhiều tộc nhân thấy thế, vô cùng kích động, ngửa mặt lên trời gào to. Hắc ám khí tức, giáng lâm đại địa, một đạo hắc ảnh, từ trong đó đi ra. Cung nên huyết ma đế đại nhân. Tiếng vang chấn thiên, rất nhiều tộc nhân, đều tại quỳ lạy. Huyết ma đế. Thi ma tộc chí cường giả một trong, thân là chuẩn đế, từ khi thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến hậu, vẫn tại ngủ say. Bây giờ, tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, thương thế rốt cục khỏi hẳn, mà hắn QNZ lại lần nữa xuất thế. Khắc khắc thật tươi mới không khí. Huyết ma đế liếm liếm đôi môi khô khốc, tham lam mút thỏa thích lấy không khí mới mẻ. Bây giờ thái cổ, thế cục như thế nào, huyết ma đế hỏi. Huyết ma đế đại nhân, thế cục hôm nay... Đối với chúng ta thi ma tộc tới nói, cũng không tính quá tốt, bất quá đã đại nhân đã xuất thế, như vậy khẩn cầu đại nhân dẫn đầu ta thi ma tộc, đối kháng nhân tộc. Đã từng, thi ma tộc QNZ có nắm giữ cấp cường giả, tại vẫn lạc tại thần vẫn chi chiến bên trong. Cho đến trước mắt, huyết ma đế xem như thi ma tộc bên trong người mạnh nhất, hàng thật giá thật chuẩn đế. Hừ, chỉ là nhân tộc, không đủ gây sợ. Ta thi ma tộc chú định sẽ trở thành phiến thiên địa này tân chủ nhân. Huyết ma đế từng bước một đi ra tế đàn, trên người hắn, còn quấn đáng sợ hắc ám khí tức. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Đã bản đế đã xuất thế, như vậy huyết vực cũng là thời điểm trở về. Trong đầu của hắn, nổi lên từng tại huyết vực phân chiến chẳng cảnh. Điều động trong tộc giới vương cảnh cường giả, xâm lấn huyết vực, cho ta đem huyết vực toàn diện trường khống. Ta thi ma tộc chiến tranh kèn lệnh, đem theo huyết vực bắt đầu. Thượng cổ thời đại, huyết ma đế thân là thi ma tộc chí cường giả một trong, hắn xuất lĩnh thi ma tộc đại quân, dùng huyết vực làm hạch tâm, không ngừng khuyết trường, cùng nhân tộc đối kháng. Huyết vực, là địa bàn của hắn, bất kỳ cái gì dám can đảm nhúng chàm nhân tộc, đều đáng chết. Nhân tộc những lao gia hỏa kia mặc dù rất chán ghét, nhưng ta mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, không thể trắng trợn ra trong tầm mắt của bọn hắn. Huyết ma đế âm trầm nói, đợi trong tộc những cường giả kia, toàn bộ ngày trở về, liền là cùng nhân tộc quyết chiến thơ y điếm tại thi ma tộc dung chuyển thời khắc, huyết ma đế cường thế trở về, để thi ma tộc trong nháy mắt ổn định lại. Theo huyết ma đế một đạo mệnh lệnh, rất nhiều giới vương cảnh tộc nhân, nhanh chóng rời đi xào huyệt, tiến về huyết vực. Chỉ sợ liền yêu vương đều không nghĩ tới, không lâu sau đó, huyết vực sẽ biến thành chân chính tu la địa ngục. Đương nhiên, đây là nói sau. Bây giờ yêu vương, nghe được huyết tinh dãy núi vị trí, ngay tại cấp tốc chạy tới.